Điện hạ khuynh thành, chương 132. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Nô sau khi tỉnh lại, liền thấy Thẩm Thập Cửu ghé vào mép giường chính mình. Thập Cửu, Thẩm Thập Cửu vội nói. A Nguyệt, người rốt cuộc tỉnh lại. Người thế nào rồi? Không có việc gì đi. Nguyệt Nô lắc đầu. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Tướng quân đi nơi nào? Thẩm Hoan từ từ nói. Đi lâu rồi, giờ này, đã ra khỏi đế đô thành. Nguyệt Nô sốt ruột liền nhảy từ trên giường xuống. Ta muốn đi tìm tướng quân. Thẩm Thập Cửu sợ hắn té ngã. Nhanh đỡ hắn, Thẩm Hoan nhìn Nguyệt Nô liếc mắt một cái. Người đi như thế nào? Dựa vào hai chân này đi đến sao? Sợ là chờ ngươi đi đến bên kia cương kia giặc cũng đã đánh xong. Nguyệt Nô ngồi ở mép giường. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hoan. Trong mắt lập lòe tràn đầy rõ ràng. Thẩm sư phụ, ta cần phải đi theo bên người tướng quân mới được. Mệnh này của ta đều là tướng quân cứu. Đã sớm thuộc về tướng quân. Thẩm Hoan thở dài. Thẩm nghĩ tiểu hài tử này đối Triệu Lệ Đường thật đúng là chân thành. Đưa ngươi đi tìm Triệu tướng quân. Không phải chuyện gì phiền toái. Nhưng vấn đề là, ngươi lặng lẽ đi theo đừng để cho hắn phát hiện mới được a. Nguyệt Nô nghe xong còn có chút không thể tin được. Thẩm sư phụ, ý của ngươi là, Thẩm Hoan nghĩ nghĩ, tiểu đồ nhi, ngươi liền đi hỏi Lý Ngọc xem hắn có thể hay không an bài cho Nguyệt Nô. Thẩm Thập Cửu nói, nhưng sư phụ, Lý quản gia sẽ đồng ý sao? Chúng ta muốn hắn hỗ trợ có phải hay không quá phiền toái hắn a? Thẩm Hoan nói. Người khác thì có, nhưng là ngươi thì sẽ không. Ngươi yên tâm, ngươi chính là đi tùy tiện cùng hắn đề cập một câu. Hắn cũng sẽ làm tốt cho ngươi. Thẩm Thập Cửu vẫn là không hiểu cái gì. Thẩm Hoan cũng không cùng hắn nhiều lời. Lý Ngọc đương nhiên sẽ không cự tuyệt Thẩm Thập Cửu. Hắn ước gì Thẩm Thập Cửu có chuyện gì đều tới tìm chính mình. Như vậy hắn mới có thể có điểm cảm giác trước kia. Trước kia, tiểu điện hạ cỡ nào tín nhiệm cùng ỷ lại chính mình a, không nghĩ tới. Lý Ngọc thế nhưng trực tiếp an bài cho Nguyệt Nô chiếc xe ngựa. Còn để cho hai người đi theo. Phải đợi Nguyệt Nô bình an cùng Triệu Lệ Đường bọn họ hợp lại mới được trở về. Mà Nguyệt Nô cũng cẩn thận nhiều. Không xa không gần đi theo đằng sau quân đội Triệu Lệ Đường. Bởi vì có xe ngựa chống đỡ. Triệu Lệ Đường cũng không biết xe ngựa ở phía sau theo một đường là ai. Chờ đến khi Triệu Lệ Đường phát hiện. Đã khoảng cách về đế đô thành thập phần xa xôi. Tiễn Nguyệt Nô đi. Thẩm Thập Cửu lại bắt đầu buồn bực không vui. Thẩm Hoan đều nhìn ở trong mắt. Lại trước sau kiên trì chính mình lập trường không lay động được. Nàng phỏng chừng tiểu đồ nhi trước kia chính là tâm địa quá mềm. Mới có thể luôn bị người tùy ý vò nắn ở trong tay. Cho nên lần này, Thẩm Hoan là vô luận như thế nào cũng sẽ không để Bùi Tranh có cơ hội thương tổn tiểu đồ nhi. Nàng mang Thẩm Thập Cửu cùng nhau chui vào trong dược phòng. Nếu hiện tại còn không có tìm được cơ hội có thể thoát khỏi phủ thừa tướng. Vậy trước lợi dụng dược vật phong phú nơi này nghiên cứu chế tạo ra thuốc có thể khôi phục ký ức. Ngày này trôi qua, thẳng đến khi trời đã tối. Thẩm Hoan cùng Thẩm Thập Cửu còn ngốc tại trong dược phòng không ra. Đầu nhỏ Thẩm Thập Cửu mơ màng một chút. Đôi mắt đều mau mị mị. Sư phụ, Thẩm Thập Cửu ngáp một cái. Ta buồn ngủ quá a, Thẩm Hoan đang ở thời điểm mấu chốt. Đầu cũng không nâng. Đồ nhi ngươi kiên trì một chút. Kiên trì một chút vi sư liền làm ra. Ngươi còn phải thử uống một chút a, Thẩm Thập Cửu nhíu mày. Đã nhiều ngày Thẩm Hoan cho hắn uống không ít hương vị dược vật kỳ kỳ quái quái. Tuy rằng đối thân thể đều là có chỗ lợi. Nhưng là dược ba phần độc. Thẩm Thập Cửu uống nhiều trong miệng đều tràn đầy cay đắng. Sư phụ ta có thể hay không ngày mai lại uống? Không được, Thẩm Hoan nói. Ngày mai còn phải uống ngày mai à, thần sa thảo này nhiều quý giá. Vi sư vì ngươi dùng đều đã dùng hết một gốc cây. Cho nên một giọt dược đều không thể lãng phí nga đồ nhi ngoan. Thẩm Thập Cửu không có sức lực phản kháng. Rũ đầu nhỏ. Được rồi sư phụ, ta đã biết. Thẩm Hoan rốt cuộc sắc xong thuốc. Mang tới trước mặt Thẩm Thập Cửu uống. Đồ nhi ta nói cho ngươi a, một chén dược này đã có thể giá trị vài ngàn lượng. Cho nên ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, ngàn vạn không được phí phạm a. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu, đang muốn vươn tay đi tiếp nhận tới. Lúc này, cửa dược phòng lại chợt bị người đá văng ra. Bên ngoài phong tuyết nháy mắt thổi quét vào. Thẩm Hoan bị dọa tay run lên. Chén thuốc kia trực tiếp rớt trên mặt đất. Mà Thẩm Thập Cửu còn thò tay ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa. Người đứng bên ngoài là Bùi Tranh đã chừng vài ngày cũng chưa nhìn thấy. Bùi Tranh nửa híp mắt, nhìn hai người bên trong. Ánh mắt có nồng đậm. Thẩm Hoan ngửi được liền nhíu mày. Đây là uống gì a? Là rớt vào lu rượu mới có mùi rượu nồng đậm như vậy a, Bùi đại nhân. Thẩm Hoan chỉ vào nước thuốc trên mặt đất nói. Ngài không thể gõ cửa sao? Biết vừa rồi vỡ vụn bao nhiêu tiền không? Mấy ngàn lượng a, Bùi Tranh cất bước đi đến. Chợt duỗi tay ở trong cổ tay áo móc ra một đống ngân phiếu. Ném vào mặt Thẩm Hoan. Ngươi đòi tiền phải không? Ta cho ngươi. Muốn nhiều ít. Này đủ không? Thẩm Hoan bị ngân phiếu rơi rụng làm choáng váng. Này là bao nhiêu tiền? Chỉ sợ một vạn lượng còn kém. Liền như vậy ném lên mặt chính mình. Ngài đây là có ý tứ gì? Thẩm Hoan cả giận nói. Bùi Tranh đi tới trước mặt Thẩm Thập Cửu. Cầm cánh tay hắn. Thoạt nhìn ý thức có chút không thanh tỉnh. Lại vẫn là bướng bỉnh nắm chặt Thẩm Thập Cửu. Tiền đều cho ngươi. Đem hắn trả lại cho ta. Thẩm Hoan có thể khẳng định Bùi Tranh uống say. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực bình thường. Nhưng là nói ra loại này khẳng định là say không nhẹ. Bùi đại nhân, ngài uống say. Ta hôm nay cũng không muốn đôi co. Ta cùng tiểu đồ nhi đi về nghỉ ngơi trước. Thẩm Hoan nói xong liền đi qua định lôi kéo Thẩm Thập Cửu rời đi. Chính là nàng vừa mới muốn kéo tiểu đồ nhi đi. Liền chợt bị Bùi Tranh bắt được cổ tay. Một cái xoay ngược lại ra phía sau. Cánh tay Thẩm Hoan rất đau. Bất đắc dĩ tuy rằng Bùi Tranh dùng một tay. Sức lực lại rất lớn. Thẩm Hoan động hai cái giãy giụa không được. Bùi đại nhân ngươi buông ta ra. Ta xem ngươi uống say phân có thể không so đo cùng ngươi. Ta không có say. Bùi Tranh đáp. Được rồi. Say không nhẹ. Bởi vì nếu không say Bùi Tranh sẽ không ngoan ngoãn trả lời chất vấn. Tiểu đồ nhi, Thẩm Hoan đáng thương kêu một tiếng. Nàng thật sự là nói không lại Bùi Tranh say hề hề. Thẩm Thập Cửu lôi kéo tay Bùi Tranh. Nhỏ giọng nói, đại nhân, buông sư phụ ra đi được không? Sư phụ nàng không có ác ý, Bùi Tranh thật sự thả lỏng sức lực. Mắt nhìn Thẩm Thập Cửu, đôi mắt Thẩm Thập Cửu mị mị. Bên trong có chút ý vị khẩn cầu. Cả người thoạt nhìn mềm mại. Hừ lạnh một tiếng. Bùi Tranh buông Thẩm Hoan ra. Thẩm Hoan chạy nhanh một bước. Cách Bùi Tranh rất xa. Sợ hắn không bằng lòng. Không biết hắn muốn vận dụng vũ lực gì. Được rồi. Tiểu đồ nhi. Lấy cho hắn một bát canh giải rượu. Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Muốn mang cho Bùi Tranh canh giải rượu. Canh giải rượu kia rất là đơn giản. Thực mau liền có thể nấu xong. Chính là Bùi Tranh lại lôi kéo tay Thẩm Thập Cửu không chịu buông ra. Cũng không cho hắn đi. Đại nhân, đại nhân. Bùi Tranh vẫn cứ bất động. Bùi ca ca. Thẩm Thập Cửu mềm mại kêu. Hắn nhón mũi chân tiến đến bên tai Bùi Tranh. Bùi ca ca, nếu không ngươi cùng ta lại đây. Ta đi nơi nào ngươi liền đi nơi đó. Được không a, Bùi Tranh. Ân, Thanh. Nhìn dáng vẻ là đồng ý, Thẩm Thập Cửu đi tới bên cái giá. Bùi Tranh lôi kéo tay hắn, cũng đi theo tới. Sau đó mãi cho đến nước thuốc nấu xong, Thẩm Thập Cửu đều là một tay làm. Một cái tay khác Bùi Tranh còn sẽ chủ động giúp hắn. Hai người phối hợp rất là ăn ý, mà Thẩm Hoan vẫn luôn đứng ở bên cạnh. Định tiến lên đem hai người nắm chặt tay tách ra, rồi lại không dám tới gần Bùi Tranh. Chỉ có thể ở một bên sinh khí. Bùi ca ca, người đem cái này uống. Bùi Tranh ngửi mùi chén thuốc màu đen. Môi mỏng khẽ mở. Lời ít mà ý nhiều. Không uống. Chính là không uống ngày mai sẽ đau đầu. Còn sẽ rất khó chịu. Thẩm Thập Cửu nhẹ giọng dỗ dành Bùi Tranh nói. Người liền ngoan một chút. Uống hết được không nha? hắn nói chuyện ngữ khí liền giống cùng tiểu hài tử nói chuyện. Tuy rằng chính hắn cũng là tiểu hài tử. Bùi Tranh nhăn mày lại, nhìn chén nước thuốc kia, nhìn một hồi lâu, mới rốt cuộc nâng lên tay, đem chén thuốc bưng lên, giống như uống rượu một hơi cạn sạch, cuối cùng còn đem chén thuốc quay lại, nhìn Thẩm Thập Cửu hạ mi, ý bảo chính mình uống xong rồi. Thẩm Thập Cửu cười rộ lên, mi mắt cong cong giống như trăng non, cực kỳ sinh động, thật là lợi hại nga, tất cả đều uống hết, giỏi quá. Bùi Tranh cũng cong môi cười cười, sau đó ngón tay điểm điểm ở trên môi chính mình. Thẩm Thập Cửu cho rằng trên môi hắn có thứ gì đó, thò lại gần nhìn nhìn, cái gì cũng đều không có a. Bùi Tranh lại điểm điểm, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm cánh môi đỏ thắm của Thẩm Thập Cửu, thoạt nhìn vừa mềm vừa ngọt, nhưng mà Thẩm Thập Cửu vẫn là không có hiểu ý tứ hắn. Muốn thưởng, Bùi Tranh nói. Thẩm Thập Cửu hỏi, là muốn ta hôn sao? Bùi Tranh nhẹ gật đầu. Bên tai Thẩm Thập Cửu đỏ hồng. Chính là, sư phụ còn ở bên kia. Thẩm Hoan nghe không rõ hai người lẩm nhẩm cái gì. Thấy Bùi Tranh cũng uống xong canh giải rượu rồi, liền bắt đầu thúc giục nói. Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm. Bùi đại nhân không có chuyện gì muốn phân phó, nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Bùi Tranh quả thực cất bước bắt đầu hướng ngoài cửa đi. Thẩm Hoan nhẹ nhàng thở ra. Ai ngờ Bùi Tranh lôi kéo Thẩm Thập Cửu cùng đi. Thẩm Hoan gấp gáp. Ai? Hai người các ngươi sao lại đi? Tiểu đồ nhi ngươi không thể đi. Ngươi trở về. Bùi đại nhân ngươi đem buông tiểu đồ nhi ta ra. Bùi đại nhân, Bùi Tranh. Thẩm Hoan một sốt ruột trực tiếp hét lên. Sau đó mới phản ứng lại chính mình vừa rồi kêu cái gì. Bắt đầu sợ hãi. Bùi Tranh đã đi ra cửa. Bên ngoài tiết lại rơi. Hắn nắm Thẩm Thập Cửu liền đứng ở trên mặt tuyết. Sau đó dương mắt nhìn Thẩm Hoan. Sau đó xoay người rời đi. Thẩm Hoan chạy nhanh đuổi theo ra tới cửa. Nàng nếu không biết Bùi Tranh kéo tiểu đồ nhi chính mình đi làm cái gì, nàng chính là ngốc tử. Chính là ai ngờ Thẩm Hoan vừa muốn bước ra cửa dược phòng đã bị người ngăn cản. Vài thị vệ vây quanh ở cửa dược phòng. Thẩm Hoan như thế nào cũng ra không được. Nàng trơ mắt nhìn hai người phía trước biến mất ở trong tầm mắt. Vội vàng định trực tiếp lao ra. Mấy thị vệ sắc mặt lạnh băng kia giữ chặt cánh tay nàng. Sau đó phi thường mạnh mẽ liền đem nàng đẩy trở về dược phòng. Sau đó đóng lại cửa phòng. Thẩm Hoan bị đẩy đến trên mặt đất. Nàng cuống quýt bò dậy đi mở cửa. Cửa phòng lại bị khóa lại từ bên ngoài. Nàng đập cửa như thế nào đều không mở. Thẩm Thập Cửu bị Bùi Tranh nắm. Hắn thực lo lắng cho sư phụ. Không ngừng quay đầu lại nhìn dược phòng. Thấy được Thẩm Hoan bị đẩy mạnh vào trong phòng. Hắn bối rối. Bùi ca ca, ngươi không cần thương tổn sư phụ. Được không? Ta cầu xin ngươi không cần thương tổn sư phụ. Bùi Tranh không nói. Nắm hắn vẫn luôn đi. Đi trở về trong phòng chính mình. Sau đó đem cửa phòng. Phanh. Một tiếng gắt gao đóng lại. Sẽ không thương tổn nàng. Đừng khóc. Bùi Tranh giơ tay xoa xoa đôi mắt cho tiểu nhân nhi. Nguyên bản trong hốc mắt Thẩm Thập Cửu xác thật có nước mắt. Nhưng là, nghe được Bùi Tranh nói như vậy, hắn cuối cùng cũng yên tâm. Bùi ca ca nói sẽ không. Vậy khẳng định sẽ không. Bùi Tranh thấy tiểu nhân nhi không hề khóc, lại bắt đầu nhìn chằm chằm môi hắn bất động. Thẩm Thập Cửu đã nhận ra tầm mắt Bùi Tranh nóng cháy tia, ẩn trụi. Tránh đi tầm mắt, bị nhìn chằm chằm đến không dám nhìn Bùi Tranh. Bùi Tranh lại bất mãn phản ứng này của hắn. Đem nắm cằm nhỏ của hắn. Làm hắn cùng chính mình đối diện. Còn phần thưởng thì sao? Thẩm Thập Cửu nhẹ nhàng nói. Được rồi, ngươi nhắm mắt lại. Ta cho ngươi khen thưởng được không a? Bùi Tranh nghe lời đem đôi mắt nhắm lại. Dựa đến thật gần Thẩm Thập Cửu. Thẩm Thập Cửu cố lấy dũng khí. Chậm rãi nhón chân. Cũng nhắm hai mắt lại. Môi đỏ chậm rãi lại gần. Bùi Tranh lại mở mắt. Nhìn thấy khoảng cách môi đỏ ở trước mắt chính mình chỉ có mấy tấc. Cúi đầu phụ theo. Môi lưỡi đi vào. Niết tiểu nhân nhi mở ra chút miệng. Dây dưa càng sâu. Một cái hôn kết thúc. quần áo trên người Thẩm Thập Cửu đã rơi rớt tan tác. Người cũng bị đẩy đến trên giường. Lúc tách ra, tiểu nhân nhi thở rố, xê liên tục, mảnh mai thanh tú như nụ sen chớm nở. Bùi Tranh hôn đôi mắt mang sương mờ của hắn, vừa ôn nhu cùng cường ngạnh đồng thời tiến lên. Ngoài phòng đầy trời phong tuyết, che giấu từng trận tiếng động phòng trong. Ngày thứ hai, Thẩm Hoan rốt cuộc từ trong dược phòng phóng ra. Nàng cơ hồ một đêm chưa ngủ, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bước chân đi ra có chút phù phiếm. Lý Ngọc liền ở ngoài cửa chờ nàng. Thấy nàng thiếu chút nữa muốn té ngã, qua đi đỡ nàng một chút. Thẩm sư phụ, không có việc gì đi. Thẩm Hoan phất tay với Lý Ngọc, không nói chuyện, vùi đầu đi phía trước. Lý Ngọc cũng cảm thấy dường như thực xin lỗi nàng. Nói, Thẩm sư phụ, đại nhân sáng sớm liền tiến cung thượng triều, còn chưa có trở về. Thẩm công tử, còn ở trong phòng đại nhân ngủ à? Thẩm Hoan ngại hắn phiền, cùng ta nói chuyện đó làm gì? Lý Ngọc, ta thật là nhìn lầm ngươi. Còn tưởng rằng ngươi ở bên người Bùi Tranh là nhẫn nhịn nhục phụ vì cho rằng có một ngày có thể vì chủ tử chính mình báo thù rửa hận. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, chỉ sợ ngươi đã sớm đã đem người khác trở thành chủ tử chính mình đi. Lý Ngọc nghe xong lời nói chói tai như thế này, chợt dừng lại. Chủ tử của hắn vĩnh viễn chỉ có một, chính là cửu hoàng tử. Mà hắn đãi ở bên người Bùi Tranh lâu như vậy, kỳ thật cũng phát hiện, Bùi Tranh dù tàn nhẫn độc ác máu lạnh vô tình, nhưng mà Bùi Tranh nếu là phải đối tốt với một người là có thể đem hết tâm can đều đào ra cho hắn. Mà hiện tại tiểu điện hạ chính là người Bùi Tranh sủng không có điểm dừng. Hơn nữa Lý Ngọc biết, loại sủng nịch này sẽ vẫn luôn vĩnh viễn như vậy. Nhưng là người khác không biết, người khác cũng không hiểu Bùi Tranh. Chỉ là thanh danh bên ngoài Bùi Tranh là có thể cho người ta lưu lại ấn tượng thật không tốt. Huống chi, Bùi Tranh cùng điện hạ chuyện cũ lại khắc cốt minh tâm như vậy. Thẩm Hoan không có để ý tới Lý Ngọc, một mình đi trở về trong xương phòng chính mình. Sự tình đều đã xảy ra. Nàng vô cùng đau đớn suốt một đêm. Hiện tại cái gì đều không muốn quản, chỉ muốn ngủ một giấc. Vừa muốn đóng cửa, Lý Ngọc lại chợt giữ cửa chống lại. Thẩm sư phụ, ngươi có phải hay không đã biết cái gì? Trừ bỏ ta nói cho ngươi, ngươi có phải hay không còn biết nhiều hơn thế? Thẩm Hoan trầm mặc gật gật đầu. Lý Ngọc hiểu được, ta nghĩ nói chính là sự tình năm đó cũng không phải một hai câu là có thể khái quát đi. Hơn nữa, sự tình đã xảy ra chúng ta cũng không có cách nào thay đổi. Điện hạ đã chịu quá nhiều đau thương, chúng ta cũng không có cách nào coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng là, có thể cứu là có thể chữa, tựa như xương cốt gãy có thể một lần nữa liền lại. Ta tin tưởng điện hạ về sau sẽ sống thực tốt, nhất định sẽ như vậy. Cho nên, nếu hắn quên mất những cái đó, vậy hãy quên đi. Ta chỉ muốn hắn hiện tại vui vẻ một chút. Chỉ thế mà thôi. Lý Ngọc nói xong liền xoay người rời đi. Thẩm Hoan đứng tại chỗ sau một lúc lâu, mới lại chậm rãi đóng lại cửa phòng. Mặc kệ ai nói cái gì làm cái gì, ý của nàng đều sẽ không thay đổi. Lúc Thẩm Thập Cửu tỉnh lại, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Bùi Tranh không biết khi nào đã rời đi. Tiểu nhân nhi ghé vào trên giường giật giật thân mình, cảm giác được trên người nhão dính không thoải mái. Hắn nhíu nhíu mày, muốn ngồi dậy, chính là vừa động, phía dưới liền không biết chảy ra cái gì nóng hầm hập. Thẩm Thập Cửu lập tức kinh hô một tiếng, một lần nữa bò trở về trên giường. Ký ức tối hôm qua đánh úp lại, cả người hắn đều xấu hổ đến không chịu được. Từ cổ họng tới bên tai, nằm sấp, hắn liền lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lần nữa tỉnh lại, là bị xúc cảm khác thường trên người đánh thức. Bùi Tranh ở bên tai hắn thổi khí. Tỉnh, tiểu tâm can, Thẩm Thập Cửu còn không có hoàn toàn tỉnh lại. Nghe thấy thanh âm Bùi Tranh liền lật người lại. Bùi ca ca, Bùi Tranh đè nặng hắn không làm hắn động. Tỉnh chúng ta liền làm chuyện khác, làm trực tiếp tới buổi tối. Trời đã tối đen, Thẩm Thập Cửu mềm như bông ghé vào trên người Bùi Tranh. Sức lực nhấc không nổi, đã đói bụng đến cồn cáo. Một lúc sau, hạ nhân mang bữa tối phong phú tới. Bùi Tranh ôm Thẩm Thập Cửu dùng bữa. Tiểu nhân nhi lười đến đôi mắt đều không muốn mở. Uy cái gì ăn cái đó. Không uy sẽ không ăn. Bùi Tranh lại đem hắn ôm trở về trên giường. Thẩm Thập Cửu sắp ngủ thiếp đi. Mơ hồ nói. Bùi ca ca, sư phụ đâu? Bùi Tranh thấy hắn ngủ rồi đều không quên quan tâm Thẩm Hoan. Trong lòng có chút hụt hẫng, nhưng vẫn trả lời tiểu nhân nhi nói. Ở trong phòng nghỉ ngơi. Muốn gặp nàng? Không, không muốn. Đêm nay không gặp buồn ngủ quá mệt mỏi quá. Bùi Tranh thò ngón tay đi xuống. Còn gì nữa? Tiểu nhân nhi lại lẩm bẩm hai tiếng. Thực mệt. Bùi Tranh nhếch khóe môi lên. Hôn cái trán hắn. Ngủ đi. Là đem hắn làm mệt muốn chết rồi. Nhưng là chính mình nhẫn nại lâu như vậy. Cũng không thể tự trách mình không biết tiết chế. Thẩm Thập Cửu ở trong phòng Bùi Tranh lại ngủ một đêm. Hôm sau cuối cùng là bị đưa về trong tiểu lâu. Thẩm Hoan tuy rằng cực không muốn đối mặt. Nhưng vẫn là muốn đến xem tiểu đồ nhi chính mình. Đồ nhi, đồ nhi. Thẩm Hoan khắp nơi nhìn xem. Sau đó từ trong cổ tay áo móc ra một cái túi gì đó. Cái này ngươi cầm. Thẩm Thập Cửu ngoan ngoãn tiếp nhận. Sư phụ, đây là thứ gì nha? Thứ tốt, đến lúc đó ngươi liền trực tiếp cho lẫn vào trong chén trà của Bùi Tranh. Chuyện khác ngươi liền không cần xen vào. Thẩm Thập Cửu kinh ngạc. Sư phụ, ngươi muốn ta hạ độc đại nhân? Thẩm Hoan nhanh bưng kín miệng Thẩm Thập Cửu. Đừng gào, đồ nhi ngốc, ngươi là muốn hại chết sư phó của ngươi sao? Này không phải là độc dược. Đây là, Thẩm Hoan xoay chuyển tròng mắt. Đây là thuốc trị đau đầu. Đại nhân không phải thường xuyên đau đầu sao? Ăn cái này thì tốt rồi. Thẩm Thập Cửu chưa bao giờ gặp qua loại dược này. Hỏi, thật vậy sao? Sư phụ, ngươi không cần gạt ta. Thẩm Hoan nói, nói hưu nói vượn. Vi sư như thế nào sẽ lừa ngươi? Ngươi xem lần trước Bùi đại nhân uống canh giải rượu hắn đều không muốn uống. Kia là ở tình huống hắn say rượu. Nếu là ở thời điểm hắn thanh tỉnh muốn hắn uống dược, sợ là hắn sẽ càng thêm tức giận. Cho nên chúng ta muốn áp dụng một ít thủ đoạn đặc thù. Đã hiểu sao? Thẩm Thập Cửu gật gật đầu. Đã hiểu. Sư phụ ngươi rốt cuộc đối với đại nhân tốt một chút rồi. Các ngươi có phải hay không sẽ không cãi nhau nữa? Thẩm Hoan nhìn khuôn mặt nhỏ tràn ngập mong đợi của hắn. Cười gượng hai tiếng, cũng không có chính diện trả lời. Đêm đó, Bùi Tranh liền tới trong tiểu lâu. Thẩm Hoan cũng không có ở một bên ngăn trở. Thẩm Hoan thậm chí không có xuất hiện. Thẩm Thập Cửu nghe xong sư phụ nói. Lặng lẽ đem thuốc bột trộn lẫn trong chén trà của Bùi Tranh. Mà Bùi Tranh cũng uống hết ly trà kia. Sau đó, Bùi Tranh thế nhưng trực tiếp nằm ở trên bàn. Mặc cho Thẩm Thập Cửu kêu hắn như thế nào, hắn đều không có phản ứng. Lúc này, Thẩm Hoan rón ra rón rén vào được. Đi kiểm tra trước một chút tình huống của Bùi Tranh. Xác định là hắn hôn mê rồi. Sau đó đối với Thẩm Thập Cửu nói. Tiểu đồ nhi, mau cùng sư phụ đi. Thừa dịp người còn chưa có tỉnh. Nhanh lên, người tỉnh rồi sẽ đi không được. Trời biết Thẩm Hoan vì nghiên cứu chế tạo ra cái mê dược này không dễ ở trong dược phòng ngây người bao lâu. Bùi Tranh là người cẩn thận cỡ nào? Thẩm Hoan thập phần rõ ràng. Bởi vậy mê dược tầm thường khẳng định vào không được miệng hắn. Thẩm Hoan phải một lần nữa nghiên cứu chế tạo một cái mê dược sẽ không bị người phát hiện. Lại từ tiểu đồ nhi tự mình đưa ra. Lúc này liền bảo đảm không có sai sót. Chỉ là muốn lừa gạt tiểu đồ nhi một chút. Thẩm Thập Cửu nghe thấy Thẩm Hoan nói. Quả nhiên thay đổi sắc mặt. Sư phụ, người gạt ta đúng hay không? Kia không phải thuốc trị đau đầu đúng hay không? Thẩm Hoan có điểm áy náy. Là mê dược, nhưng là dược hiệu không mạnh. Sẽ không thương tổn thân thể. Cho nên chúng phải nhanh lên. Đồ nhi, Thẩm Thập Cửu hốc mắt ướt át. Sư phụ, chúng ta vẫn là phải đi đúng hay không? Vẫn là phải rời khỏi phủ thừa tướng. Rời khỏi đại nhân, không bao giờ đã trở lại nữa. Phải không? Thẩm Hoan nhìn tiểu đồ nhi lóe lệ quang. Kỳ thật cũng rất là đau lòng. Nhưng nàng cũng không có biện pháp khác. Đồ nhi, vi sư cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là, có rất nhiều sự tình ngươi đều không nhớ rõ. Cho nên, ngươi tin tưởng sư phụ được không? Sư phụ nếu đã cứu ngươi, liền sẽ không hại ngươi. Thẩm Thập Cửu nước mắt rơi xuống, lạch tạch trên mặt đất. Thời gian thật sự gấp gáp. Thẩm Hoan cũng không kịp cùng hắn giải thích cái gì. Chỉ có thể chạy nhanh lôi kéo hắn chạy ra bên ngoài. May mắn những hạ nhân đó đều không được ra vào hậu viên. Bởi vậy này trong hậu viên hiện tại không có người trông giữ. Thẩm Thập Cửu bị Thẩm Hoan lôi kéo chạy ra khỏi tiểu lâu. Hắn quay đầu lại nhìn. Hai mắt đẫm lệ. Chỉ có thể thấy trong tiểu lâu ánh nến mông lung. Cách chương.